Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, phần 748. Chương 30. Kết thúc. 5000, về muốn hay không mượn dùng vận mệnh chi lực thuận thế sinh hài tử, thảo luận dừng ở đây liền hạ màn, nhưng Ares vẫn là bớt thời giờ lén lút quan sát nổi lên vị kia ăn ba long thêm quốc vương nỗ mễ thác chi nữ. Lôi Á siêu vi Á công chúa điện hạ, rốt cuộc nếu sở liệu không kém. Vị này công chúa điện hạ tương lai sinh hài tử, là muốn đem chậu phân khấu ở chính mình trên đầu. Ares cũng không để ý chính mình ở thế gian hư danh. Lúc trước cổ Hy Lạp văn minh tiêu vong về sau, thần thoại truyền thuyết lại truyền lưu xuống dưới. Bởi vì hắn cứu đi Atalanta truyền thuyết ít ai biết đến. Bên trong thậm chí hỗn loạn háo sắc vô độ chiến thần Ares coi trọng Atalanta công chúa. Cũng ở thi chạy bên trong làm cho Atalanta ý trung nhân, mặc kéo ni ngẩng mặt mạnh mẽ bắt đi công chúa. Sau lại còn ở chính mình thần điện bên trong phu trước mắt phạm truyền thuyết ít ai biết đến, Ares. Nếu để ý, đã sớm đem biên ra tới loại này nhan sắc tiểu chuyện xưa người cấp bắt lại thu thập. Lấy hắn hiện tại năng lực, theo chuyện xưa tuyến ngược dòng thời không cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, đối với Ares tới. Nói, so với bị cái gì Mỹ cơ lôi Á, siêu vi Adam bối nổi hiệp. Hắn càng có hứng thú vẫn là cái kia khai sáng Âu lục trong lịch sử duy nhất đáng giá lấy ra tới. Khoác lác đại nhất thống quốc gia Romulus, người này sau khi chết chính là bị phong thần. Trở thành một quốc gia chi chủ thần. Địa vị có thể so với Hy Lạp Zeus, Bắc Âu Odin. Hơn nữa, hắn phỏng chừng trên người là không có kế thừa đến bất cứ thần chi huyết mạch. Nói cách khác, Romulus là một cái dựa vào phàm nhân lực lượng đăng lâm tối cao thần chi vị nhân vật. Hơn nữa hắn sở thành lập La Mã, đối với nhân loại văn minh truyền bá cũng khởi tới rồi cực kỳ quan trọng tác dụng. Là Ares lúc trước trong kế hoạch có thể dùng để thay thế Solomon truyền bá chức nghiệp Internet phương Tây điểm tựa chi nhất. Hiện tại chức nghiệp Internet khuếch tán đã xong, cũng liền Âu lục nhất phía Tây kia phiến Anh quốc, bởi vì cô huyền hải ngoại còn không có bị này cổ phong trào lan đến gần. La Mã xuất hiện cố nhiên sẽ gia tốc cái này tiến trình. Nhưng theo văn minh va chạm, giao lưu cùng dung hợp, này cổ phong sớm hay muộn sẽ thổi đến Anh quốc đi. Ares cũng không vội, hắn hiện tại chiếu cố Romulus huynh đệ. Đã chỉ là thuần túy tò mò, kế tiếp phát triển như hắn phía trước sở liệu. Ở nỗ mễ thác đệ đệ A Mục Lược đột nhiên làm khó dễ. Cướp lấy An Ba Long thêm vương quốc vương vị. Ở bước lên vương vị về sau, A Mục Lược giết chết nỗ mễ thác sở hữu nhi tử. Hơn nữa bức bách hắn nữ nhi lôi Á Sylvia đi trước thần miếu. Trở thành một người cần thiết muốn cả đời bảo trì trinh tiết trinh nữ tư tế. Bất quá nỗ mễ thác ở cái này trong quá trình lại không có bị hại chết. Hắn chỉ là lưu vong tới rồi nước ngoài. Bồi hồi ở vương quốc quanh thân. Lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Ở cái này trong quá trình, hắn bí mật về phía chính mình nữ nhi thủ trinh thần miếu phụ cận phái ra một vị thị vệ. Hơn nữa làm tên này thị vệ cùng Sylvia kết hợp. Sinh hạ một đôi song bào thai. Chuyện này sau lại bị A Mục Lược sở phát hiện. Vì thế hắn đem cặp song sinh này đầu nhập vào giữa sông. Chuẩn bị chết chìm bọn họ. Ares nguyên bản cho rằng này hai đứa nhỏ sẽ ở vận mệnh che chở dưới thuận. Thuận lợi lợi mà nước chảy bèo trôi. Sau đó tại hạ du chỗ nào đó mắc cạn. Nhưng hắn nhìn trong chốc lát về sau, lại phát hiện Romulus cùng lôi mộ tư hai cái em bé đều chìm vào dưới nước. Mắt thấy thật sự phải bị chết đuối. Vận mệnh che trở lại chậm chạp không thấy bóng dáng. Hắn mở ra toàn biết chi lực nghiên cứu trong chốc lát. Sau đó có chút xấu hổ phát hiện, bởi vì chính mình can thiệp cùng phá hư quá nhiều. Vận mệnh đối với loại này tiết điểm tựa hồ đã có chút nối nghiệp vô lực. Bất quá này đồng thời cũng cho thấy, hé kết lợi dụng vận mệnh chi lực sinh con ý tưởng cũng không quá khả năng thực hiện. Tuy nói Romulus cùng lôi mộ tư hai cái tiểu hài tử cũng không phải chính mình hài tử. Nhưng Ares cuối cùng vẫn là ra tay cứu hai đứa nhỏ, hắn là nói không can thiệp thế gian. Nhưng vì tuân thủ nghiêm ngặt cái này quy tắc, liền trơ mắt mà nhìn một đôi trẻ con như thế chết đuối ở trong nước. Kia không khỏi cũng quá mức với lạnh nhạt cùng cổ hủ, mặc kệ bọn họ tương lai như thế nào vĩ đại. Bọn họ hiện tại chung quy chỉ là nhân loại trẻ sơ sinh, cho nên Ares vẫn là tùy tay che chở bọn họ. Làm con sông cuộn sóng đưa bọn họ đi trước hạ du. Hơn nữa ngừng ở bên bờ, ở Ares làm xong chuyện này về sau. Nguyên bản đã sắp nối nghiệp vô lực vận mệnh tựa hồ cũng rốt cuộc xuyễn thượng khí. Nó bắt đầu thúc đẩy này đối huynh đệ vận mệnh đi tới. Một con mất đi ấu tể mẫu lang nhặt được bọn họ. Cùng sử dụng lang nhũ đem này xong trẻ con nuôi nấng. Sau lại bọn họ hai anh em lại rốt cuộc bị nỗ mễ thác thị vệ tìm được. Tên kia thị vệ hóa thân vì người chăn nuôi. Dạy bọn họ quân sự võ thuật. Sau đó ở bọn họ trưởng thành kia một năm. Nói cho bọn họ là chiến thần ma cùng lôi á Sylvia huyết mạch theo sau. Tự nhiên chính là hai anh em rộng lớn mạnh mẽ truyền kỳ cả đời. Lãnh đạo á ngươi ba long giả nhân dân khởi nghĩa. Trợ giúp ông ngoại nỗ mễ thác đoạt lại vương vị. Sau đó huynh đệ phản bội. Romulus thắng được thắng lợi. Cuối cùng thành lập La Mã. Lên cấp vì La Mã vương quốc tối cao thần khuê lợi nỗ tư thần, đương Romulus vong linh ở La Mã người. Nhiều thế hệ cung phụng cùng tín ngưỡng chung, thành công mà đạt được thần cách thần vị. Đăng lâm tối cao thần thần tòa thời điểm, hắn liền bị Ares cấu trúc lên thời đại bích chướng đuổi đi tới rồi tinh chi nội hải chung đi. Có lẽ là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chính mình là ma hài tử. Cho nên ở tiến vào tinh chi nội hải về sau. Cứ nhiên lại trằn trọc đi tới Ares bảy trọng thiên quốc chung, Ares cũng tiếp nhận Romulus. Rốt cuộc, hiện tại lúc này, một người tối cao thần với hắn mà nói đã hoàn toàn không tính là uy hiếp, hắn chủ động gặp mặt Romulus, hơn nữa ở đối phương lập tức phải quỳ mà kêu ba ba thời điểm tay mắt lanh lẹ mà ngăn trở hắn. Hướng hắn trình bày hết thảy ngọn nguồn, này ở thế gian bị phàm nhân loạn truyền hắn không sao cả. Nhưng là làm trò hé kết cùng Ireskigo mặt, hắn cần thiết đến giải thích rõ ràng. Nếu không về sau gia đình quan hệ liền phải đã chịu tương đương nghiêm trọng uy hiếp, hai người xúc. Đầu gối trường đàm về sau, Romulus cũng bị Ares theo như lời phục, từ bỏ tiếp tục can thiệp nhân gian tính toán, ở lên cấp vì thần về sau. Romulus trong lòng ôm ấp vẫn như cũ đúng vậy đối La Mã đam mê. Nhưng hắn trong mắt La Mã, chính là liên tiếp trên trời dưới đất vạn vật cùng sở hữu nhân loại tồn tại. Cho nên nói, cũng có thể cho rằng Romulus ái địa cầu thượng vạn sự vạn vật điểm này cùng Ares ý tưởng có chút. Không mưu mà hợp hương vị. Huống chi, ở Ares lực lượng cùng thế giới cách cục hạ, Romulus cũng rất khó lại đối nhân gian cấu thành cái gì can thiệp vì thế. Khuê lợi nỗ tư thần rời đi nhân gian về sau. Không còn có đối La Mã từng có trên thực tế khống chế. Nhưng hắn tinh thần lại bị kéo dài đi xuống. Cuối cùng, La Mã vương quốc biến thành La Mã nước Cộng Hòa. Lại biến thành La Mã đế quốc. La Mã đế quốc cực thịnh thời kỳ. Bản đồ kéo dài qua Á Âu Phi ba cái đại lục. Liền Tây Hải đảo quốc Anh quốc. Cũng biến thành La Mã đế quốc trị hạ hành tinh. Mà ở cái này trong quá trình, bị ma thuật vương Solomon sở lưu lại tới chức nghiệp Internet hệ thống. Cũng theo La Mã khuếch trương bước chân bị tiến thêm một bước phóng đại tới rồi toàn bộ Âu. Phi đại lục mà La Mã đế quốc bay nhanh khuếch trương thời kỳ. Ares cũng lén lút đi tới chính mình kiếp trước sinh ra cái kia quốc gia cổ bên trong. Lúc này quốc gia cổ chưa hoàn thành quá chân chính ý nghĩa thượng đại nhất thống. Nó vừa mới kết thúc một cái chư hầu quốc cho nhau tranh bá thời xuân thu. Hơn nữa tiến vào tới rồi một cái bảy hùng chư hầu trục lộc trung nguyên. Trên danh nghĩa thiên tử Chu Vương thất tồn tại trên danh nghĩa chiến quốc thời đại trung, hắn ở chỗ. Này giáo dưỡng một vị tên là Thương Ưởng, vệ quốc chư hầu hậu đại. Hơn nữa sử dụng hắn gặp mặt một vị tên là Doanh Cừ Lương, quốc quân. Đem Ares kia cái hạt giống truyền lại tới rồi hắn trong tay, sáu thế về sau. Doanh Cừ Lương con cháu Doanh Chính sử dụng đại tần thiết kỵ quét ngang thiên hạ. Thôn tính tiêu diệt lục hợp, tung hoành bát hoang, Hoàn thành đối này phiến phương Đông Đại Lục trung tâm khu vực chân chính ý nghĩa thượng đại nhất. Thống, từ đây, thiên hạ lại vô quân vương. Chỉ có một vị tên là Hoàng đế người cai trị tối cao quân lâm này phiến quốc gia. Mà Ares hạt giống cũng theo cái này vương triều thành lập. Thành công mà khai chi tán diệp, hướng đông hướng tây hướng nam, khuếch tán tới rồi toàn bộ phương đông văn hóa thế giới, từ đây. Toàn nhân loại đều bị Ares chức nghiệp Internet sở bao trùm. Phương Tây thế giới có ước quầy cùng vô số cơ thần tác làm cơ sở chạm cùng trung tâm. Phương Đông thế giới tắc có một tôn bị Ares bí mật chế tạo. Tên là Cửu Châu Đỉnh, thần bí thần khí trấn áp hoàn vũ, Ares trực tiếp đem tinh cầu đại nguyên ma. Lực cùng căn nguyên trung bộ phận ma lực lẫn nhau liên tiếp. Bảo đảm trong tương lai số trăm triệu năm trong vòng. Tinh cầu ma lực sẽ không biến mất theo sau. Hắn bắt đầu làm chính mình ở viên tinh cầu này thượng cuối cùng công tác khắc lục cái này. Chức nghiệp Internet tầng chót nhất logic quy tắc trước đó. Ares từng cấu tứ quá muốn hay không đem hoàn mỹ nhất đạo đức tiêu chuẩn. Nhất hoàn thiện pháp luật hệ thống làm quy tắc khác tại chức nghiệp Internet chung. Như có vi phạm, trái với giả liền sẽ mất đi sử dụng chức nghiệp Internet quy tắc. Nhưng ở trải qua luôn mãi suy xét về sau, Ares vẫn là từ bỏ cái này ý niệm. Hơn nữa đem cái này quyền lực để lại cho nhân loại đến cuối cùng. Hắn tại chức nghiệp Internet tầng dưới chót logic nội chỉ để lại một cái quy tắc, chỉ có những cái đó nhất cụ giao tranh dục vọng mới có thể đủ đạt tới cái này chức nghiệp Internet cao nhất phong. Đồng thời, hắn lại tại chức nghiệp Internet tầng cao nhất chung để lại chính mình ám chỉ, tỏ vẻ làm chức nghiệp Internet sáng tạo ra chính mình, đem về cái này trải rộng toàn cầu, để lại cho toàn nhân loại lớn nhất lễ vật bí mật. Lưu tại xa xôi biển sao đầu kia, ở lưu lại này cuối cùng một bút lúc sau. Ares liền phất phất tay, đem cùng nhân loại thế giới chi gian quan hệ như gần như xa bảy trọng thiên quốc hoàn toàn mà biến. Mất ở tinh chi nội hải chung, hoàn thành chính mình trong lòng đối toàn bộ nhân loại đơn phương hứa hẹn về sau. Ares liền bắt đầu thực hiện chính mình đối hai vị bạn lữ hứa hẹn, hắn chế tạo một con tinh hạm. Chuẩn bị mang theo hé kết cùng Ireskigo. Đi đến cái này vũ trụ mặt khác tinh cầu đi, Ares kế hoạch là trước du lãm Ngân Hà. Lại đi đến quần thể sao ngoài hệ Ngân Hà. Nếu đối cái này vô ngần vũ trụ mất đi hứng thú, liền lợi dụng trên tay hắn hướng dẫn hệ thống đi đến mặt khác vũ trụ, chờ đến ba người tâm thái lão. Hủ, không bao giờ tưởng nhúc nhích, liền tìm một cái hòa bình an bình tinh cầu. Tốt nhất là nào đó song song vũ trụ địa cầu. Giống dưỡng lão giống nhau mà nhàn nhã mà sống sót, lâm hành phía trước. Bởi vì trinh chắc tới rồi phía trước song song thời không lần thứ năm chén thánh chiến tranh bỗng nhiên trước tiên bắt đầu tin tức. Xuất phát từ đối Mato Sakura quan tâm, Ares, Heket cùng Ireskigo vẫn là đi một chuyến cái kia song song thời không chung. Vấn an chính mình đáng yêu đồ đệ, vì nguyện vọng của chính mình. Solomon cũng làm ơn Ares trợ giúp, làm hắn lấy Caster chức giới buông xuống, tham dự kia chàng chén thánh chiến tranh, chỉ là ở chén thánh chiến tranh chung. Solomon lại phát hiện muốn cái kia vạn năng hứa nguyện cơ người tựa hồ có điểm nhiều. Lại còn có tất cả đều là quen thuộc gương mặt, có chính mình các sư huynh không nói. Thậm chí liền cái kia trong truyền thuyết, sư thúc Medea, cũng bị triệu hồi ra tới, bất quá này đó đối với Ares tới nói đều là không đáng giá nhắc tới sự tình. Để cho hắn cảm thấy lo lắng, thậm chí là đả kích sự tình, vẫn là Mato Sakura thiếu nữ hoài xuân, lần thứ năm chén thánh chiến tranh thời kỳ. Mato Sakura cũng thượng cao trung. Trổ mã thành một người duyên dáng yêu kiều ưu tú mỹ thiếu nữ. Như vậy nàng lại ở trong trường học gặp một người làm nàng ái mộ nam tử, vừa lúc Ares đám người đến. Phóng, ôm làm gia trưởng gặp một lần ý tưởng. Mato Sakura liền hướng Ares bọn họ lộ ra chính mình ý trung nhân thân phận mà Ares sau khi nghe xong về sau, lại không có tiêu sái mà buông tay. Ngược lại ôm một loại mắt thấy khuê nữ phải bị heo cùng lão phụ thân tâm thái. Kêu to còn không phải là nhảy cao sao. ta cũng sẽ a, Linh Tinh nói. Ở năm chiến trong lúc Fuyuki dẫn nổi lên một phen không biết nên khóc hay cười trò khôi hài, lúc sau. Lại là mười mấy năm thời gian thoảng qua. Song song thời không địa cầu lẳng lặng mà theo vận mệnh con sông về phía trước trào dâng. Mà ở Ares đám người nơi thời không địa cầu. Thì tại Ares can thiệp hạ. Đã một đường hướng tới rất kỳ quái phương hướng bão táp mà đi, trên mặt đất quốc gia bắt đầu phát. Triển ra có thể đột phá tầng khí quyển phi thuyền. Căn cứ nghe đồn, nào đó cổ xưa quốc gia bên trong thậm chí có người đem lý luận thượng chỉ có thể đủ từ ức chế lực. Dùng ra Seven triệu hoán ma thuật cải tạo tới rồi có thể từ nhân loại sở sử dụng mà liền ở cái. Này thời gian điểm, hệ ngân hà bên cạnh một viên hoang vắng trên tinh cầu. Một con thuyền màu ngân bạch ngoại hình. Tựa như giọt nước giống nhau tinh hạm cũng đột phá này viên hành tinh tầng khí quyển. Đáp xuống ở này viên vô sao thủy cầu hoang vắng đại địa thượng, giọt nước cửa khoang mở ra. Sau đó từ giữa đi ra một người tóc đỏ anh tuấn nam tử. Cùng với ba gã mỹ lệ nữ thần. Tại đây viên trải rộng có độc có hại khí thể. Tràn ngập các loại phóng xạ trên tinh cầu. Bọn họ lại không có đeo bất luận cái gì phòng hộ. Liền như vậy thản nhiên mà cất bước đi ở viên tinh cầu này đại địa thượng, nam tử tự nhiên là Ares. Mà kia ba vị nữ thần, còn lại là Heket, Ireskigo, cùng với ở biết được Ares muốn du lịch ngân hà sau. Mặt dày mày dạn mà theo kịp tiện nghi muội muội Athena, suy xét đến nàng dù sao cũng là bị chính. Mình đơn phương mang đến cái này vũ trụ. Vốn dĩ tưởng cùng hé kết cùng Ireskigo quá không biết xấu hổ ngọt ngào sinh hoạt Ares cuối cùng. Cũng không có bẻ quá nàng. Vẫn là bóp mũi mang lên cái này kéo chân sau, sau lại phát sinh sự tình cũng coi như là thuận lý. Thành chương, vốn dĩ Athena cái này kéo chân sau liền có điểm không nghĩ trở thành kéo chân sau ý tứ. Hơn nữa Ares cùng nàng chi gian quan hệ cũng thực ái muội. Đã là huynh muội lại có điểm ý khác kẹp ở bên trong. Trên tinh hạm mặt vốn dĩ cũng chỉ có bốn người. Thời gian dài, ba người mang một cái kéo chân sau quan hệ không biết khi nào liền biến thành ngươi tới vừa lúc. Quan hệ, nhưng chuyện tới hiện giờ. Đối rời xa địa cầu bọn họ tới nói. Này đó cũng đã không sao cả, mang theo ba vị nữ thần ở viên tinh cầu này thượng đi rồi một lát về sau. Ares vừa lòng gật gật đầu, nơi này đã rất xa. Liền ở chỗ này đi, muốn ta nói đặt ở mặt trăng là được, hé kết lắc đầu nói. Dù sao chúng ta đi ngang qua nơi đó thời điểm, cái kia yêu âu đều đã bị ngươi cấp tùy tay phong ấn không phải sao? Ares cười mà không nói. Hắn biết hé kết cũng không có phản đối ý tứ. Chỉ là bởi vì ngại phiền toái mà ở oán giận mà thôi. Thực hiện địa cầu đến mặt trăng bay vọt đối với nhân loại tới nói cũng không tính vô pháp thực hiện. Nếu đem địa điểm tuyển ở mặt trăng nói. Như vậy nhân loại quá sớm mà hiểu biết đến chức nghiệp Internet chân tướng. Ngược lại sẽ có khả năng quá sớm mà mất đi đi tới động lực. Lưu lạc đến cùng Nguyệt Chi San Hô tương lai đồng dạng kết cục đem bí mật phóng tới này viên hệ. Ngân hà xa xôi trên tinh cầu tới. Ít nhất. Hắn có thể bảo đảm luôn có một bí mật, có thể ở nhân loại tới nơi này trước kia liên tục không ngừng mà khiến cho bọn họ lòng hiếu. Kỳ, hé kết tỉ tỉ, này ngươi liền không hiểu, đem bí mật phóng tới xa như vậy địa phương tới. Hắn là vì làm nhân loại tiếp tục bảo trì thăm dò theo đuổi động lực A, đi ở mặt sau cùng Athena. Bỗng nhiên mặt vô biểu tình mà tiêu nổi lên chuyện cười người lớn. Loại này khoảng cách cảm đối với lòng hiếu kỳ trọng trí thức sinh vật nhóm tới nói nhất trí mạng. Tựa như thân thiết thời điểm hắn không thích làm chúng ta đem quần áo toàn cởi hết giống nhau, Ares. Không lý nàng, chỉ là đem chính mình đã sớm chuẩn bị tốt. Ký lục về chức nghiệp Internet sở hữu bí mật cùng số liệu tấm bia đá cấp đặt tới rồi viên tinh cầu. Này đại địa thượng, hơn nữa gây bảo hộ, làm xong này hết thảy về sau. Bốn người đứng ở tấm bia đá trước mặt, Ares vừa lòng mà nhìn chính mình kiệt tác cứ như vậy. Hắn đối phía sau ba cái cô nương nói, về sau ta cũng có thể không biết xấu hổ mà đối cái này thời không các nhân loại nói. Ta đã làm xong ta có thể làm hết thảy, chúng ta tới hợp cái ảnh đi, Ireskigo đột phát kỳ. tưởng, sau đó đem ảnh chụp làm thành thư tín trở lại đi. Cũng làm trên địa cầu bọn họ nhìn một cái, đối với loại này ý tưởng. Còn lại ba người tự nhiên không có gì ý kiến. Lấy Ares hiện giờ năng lực mà nói. Chỉ cần mục đích địa không phải mặt khác vũ trụ. Mặc kệ quá khứ tương lai vẫn là song song thời không. Hắn đều có thể đủ bảo đảm đưa đến, vì thế ở Ireskigo khuyến khích hạ. Bốn người với tấm bia đá phía trước mỉm cười chụp ảnh chung. Theo sau, một mặt bé nhỏ không đáng kể quang mang cắt qua viên tinh cầu này không chung. Hướng tới hệ ngân hà đệ tam toàn trên cánh tay nào đó màu xanh thảm tinh cầu phương hướng mà đi. 2020 năm, song song thời không, ở vào địa cầu nam cực nào đó căn cứ bí mật nội. Hiện giờ tên họ đã biến thành Romania kỳ mạn nào đó nam nhân mang theo vẻ mặt bối rối biểu tình. Mở ra đặt ở chính mình bàn làm việc ngăn kéo nội phong thư, này phong bìa mặt thượng viết ngươi đại. Ra, phong thư bên trong, chỉ trang một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp có bốn cái tuấn nam mỹ nữ đứng ở một khối lập lòe quang mang tấm bia đá trước. Đối với màn ảnh lộ ra ngây ngô cười, Romania kỳ mạn đem ảnh chụp quay cuồng. Sau đó thấy kia hành viết ở ảnh chụp sau chữ nhỏ. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, hắn ngốc lăng một lát. Sau đó bỗng nhiên nhịn không được phát ra một trận phát ra từ nội tâm cười to, đúng lúc này. Căn cứ cảnh báo bỗng nhiên đại tác phẩm. Romania kỳ mạn tầm mắt xuyên phá địa tầng. Nhìn đến toàn bộ mặt đất đều như là một chương bị bậc lửa giấy trắng dường như. Đang ở bay nhanh mà thiêu đốt, chung quanh đều là căn cứ nhân viên công tác mọi người kinh hoàng. Thất thố mà qua lại bôn tẩu. Bất quá thác mỗ vị ở trên ảnh chụp ngây ngô cười nam nhân ban tặng. Romania kỳ mạn nhưng thật ra liếc mắt một cái liền xem thấu cái kia ở sau lưng thao lộng hết. Thầy ra hỏa, ai? Thật là đủ rồi. Thật vất vả đi vào song song thế giới thực hiện nguyện vọng của ta. Kết quả cái này thời không ta, lại cho ta lưu lại một cái lớn như vậy cục diện rối rắm a, Romania kỳ mạn nhìn đến cái kia lớn lên tựa như kiếp trước chính mình. Nội tại lại hoàn toàn bất đồng sự vật ngón tay thượng đeo 9 cái ma giới. Sau đó lại nhìn thoáng qua chính mình trên tay rỗng tuếch 10 căn ngón tay, ma giới đều ở nó trên. Tay, may mắn a, đối với ta tới nói. Nhẫn chỉ là lực lượng câu thúc khí mà thôi, đối mặt người này lý lọt vào thiêu lại đáng sợ cảnh. Tượng, mỗ vị căn cứ bí mật chung chữa bệnh bộ môn người phụ trách. Vẻ mặt phúc hậu và vô hại mà siết chặt chính mình nắm tay. Đốt ngón tay chi gian phát ra vang dội rắc thanh, kết thúc tổng kết làm tổng kết. Quyển sách này tuy rằng là ôm ăn cơm mục đích viết tới đồng nghiệp. Nhưng vẫn như cũ vẫn là làm ta rất không vừa lòng, kỳ thật chính thức hoàn chỉnh chuyện xưa cốt. Chuyện đến Hy Lạp nơi đó kết thúc liền rất hảo. Chỉ là ta còn có rất nhiều tưởng viết đồ vật. Ngoài ra còn có rất nhiều không đủ chỗ. Tỉ như ta cấp vai chính khai giai đoạn trước quẩy quá lớn. Dẫn tới Hy Lạp độ dài sau liền không có khẩn trương cảm linh tinh, nói 1000 nói 10000 vẫn là không có đại cương nồi. Nói vô số lần phải làm đại cương ta chung quy vẫn là bởi vì lười mà đem trên tay công tác truyền. Biến vì lô nội công tác, bất quá cuối cùng tốt xấu vẫn là đem ta ngay từ đầu tưởng tốt cái kia kết. Cục viết ra tới, làm Ares xây dựng một cái có thể làm nhân loại đi ra địa cầu đại quy tắc. Sau đó đem tương lai giao cho nhân loại chính mình, hơn nữa dẫm như vậy nhiều lôi. Cũng không thể tính không có thu hoạch. Thất bại kinh nghiệm cũng là kinh nghiệm sao, quyển sách này kết thúc về sau sẽ nghỉ ngơi một đoạn. Thời gian, dùng để điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Rèn luyện thân thể, rốt cuộc trong khoảng thời gian này tới ta làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ không? Quy luật, không chỉ có là bởi vì tạp văn, còn có đủ loại sự tình. Ngày hôm qua ta là một đêm không ngủ. Buổi sáng mang theo ta nãi đi bệnh viện kiểm tra xong rồi. Giữa trưa về nhà mới nằm xuống ngủ. Hiện tại bởi vì buổi tối về sau mới tỉnh. Cho nên này chương kết cục viết xong ta đã lại nhìn đến ngày hôm sau Thái Dương, ta đã sống thành một cái lập phái quỷ hút máu. Hơn nữa rõ ràng tháng này hết hạn cho tới bây giờ đã viết 16 vạn. Tự, vượt qua mỗi tháng toàn cần sở cần số lượng từ. Ta vẫn như cũ vẫn là dùng hết sở hữu giấy xin nghỉ. Còn như vậy đi xuống ta sẽ chết đột ngột. Vẫn là sớm một chút sửa trở về đi. Ta còn không nghĩ tuổi xuân chết sớm. Cuối cùng, cũng cảm tạ các vị người đọc cho tới nay duy trì. Hạ quyển sách tái kiến. Hết chương.